Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1089, La Thái Hư. Rộng mở sáng ngời gian phòng, dưới đất là màu nâu xám sàn nhà bằng gỗ, trên tường xoát nổi bạch nước sơn, mang theo một cổ đạm nhã hương vị, khiến người không khỏi tâm tình thư sướng. Trong phòng, bài biện rất đơn giản. Một giường lớn, một tủ sách, một cái giá sách, một cái tủ treo quần áo. Dưới bàn sách mặt, có một cái ghế. Không hơn, không có có nhiều đông tây. Thanh Tuyền tỷ, nơi này chính là phòng của ngươi. Đi vào trong phòng, Lý Thiên Thiên đông xem tây xem. Tắc tắc kêu kỳ lạ. Trương Thanh Tuyền căn phòng, cùng Lý Thiên Thiên suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Hoặc có lẽ là, căn bản không như là cô gái gian phòng. Ừ, Trương Thanh Tuyền gật đầu, cũng đem vật cầm trong tay mộc kiếm treo trên tường. Nàng trước khi múa kiếm, sử dụng cũng không phải là thật kiếm, mà là một bả mộc kiếm. Chỉ bất quá, cái chuôi này mộc kiếm chính là thiết mộc ở cây trầu trong ngâm 3 năm. Sau đó lại lấy đặc thù trình tự làm việc bào chế mà thành. Nếu bàn về trình độ chắc chắn cùng trọng lượng, cũng không so với chân chính thiết kiếm kém bao nhiêu. Các người ngồi trước, ta đi ngâm nước bình trà. Trương Thanh Tuyền chào hỏi hai nàng ngồi xuống, xoay người ra khỏi phòng. Mùi thơm này thực sự là dễ ngửi, có điểm giống đàn hương, nhưng coi như là đứng đầu nhất ngưng lộ. So với mùi này, cũng rất giống kém hơn một chút. Đợi cho Trương Thanh Tuyền đi rồi, Vân Vũ Nhu hung hăng ngửi hai cái, trong miệng lẩm bẩm, Vân gia làm là bảo kiện phẩm sinh ý. Nói tới bảo kiện phẩm, rất nhiều người đều sẽ nghĩ tới ăn các loại dược phẩm. Trên thực tế, dược phẩm bất quá là bảo kiện phẩm một bộ phận. Theo hôm nay võ học cùng tâm linh tu được hưng khởi, nguyên bổn đã biến mất ở thường nhân trong tầm mắt đàn hương, xuất hiện lần nữa ở trong mắt thế nhân. Vân Vũ Nhu trong miệng ngưng lộ, chính là trong đó người nổi bật, dùng tài liệu chú ý, ích khí an thần. Mỗi sản lượng hàng năm cực kỳ hữu hạn, mà đứng đầu nhất ngưng lộ, Vân gia căn bản không bán ra ngoài. Một phần là đem ra tự cho là đúng, một phần khác, toàn bộ đem ra tặng lễ. Đây cũng là Vân gia đương đại trưởng môn nhân thủ đoạn. Đối với Vân gia, kỳ thực tiền tài đã không coi vào đâu. Quan trọng là, mạng giao thiệp, nhân tình, mà ngàn vàng khó mua một khắc ngưng lộ. Không thể nghi ngờ là tốt nhất quà tặng. Không có bao nhiêu người sẽ cự tuyệt. So với ngưng lộ hoàn hảo, chẳng lẽ là bà La Môn Xá Lợi Tử? Lý Thiên Thiên đáp lại, ngưng lộ tuy là chân quý, nhưng chỉ cần dùng tiền vẫn có thể lấy được. Mà Xá Lợi Tử lại là chân chính thánh dược, hàng năm nhiều nhất chế tạo 20 hạt, chuyên cung Phật trước, không là phàm nhân có thể hưởng dụng. Có người nói Xá Lợi Tử ở thuốc thành sau đó, cần 300 nhà sư tụng kinh 3 năm, lấy nguyện lực xâm nhiễm, mới có thể chân chánh thành hình. Loại thuyết pháp này vô cùng tông giáo màu sắc, mà Xá Lợi Tử công hiệu cũng bị khen vô cùng kỳ diệu. Nói là có thể để người ta kham ngộ tam thế luân hồi, mắt tinh kiếp trước và kiếp này. Loại thuyết pháp này tự nhiên là có sở khuếch đại. Bất quá, Vân Vũ Nhu cũng biết. Nhà mình ngưng lộ, chính là dùng khoa học máy móc, phân tích Xá Lợi Tử thành phần sau đó, mới chế tạo ra. Lý Thiên Thiên theo như lời nói, cũng chính là Vân Vũ Nhu suy nghĩ, phải thế giới này có tư cách hưởng dụng Xá Lợi Tử. Chỉ có Phật, mà hôm nay, nhân gian hoạt Phật chỉ có một vị, đó chính là Minh Không Đại Sư. Các nàng đều không phải là kẻ ngu dốt. Đi qua vừa rồi Trương Thanh Tuyền tiết lộ ra ngoài đông tây, rất nhanh thì liên tưởng đi tới. Thật đúng là Xá Lợi Tử. Nghe nói bà La Môn hàng năm cũng bất quá cung phụng 12 viên Xá Lợi Tử cho Minh Không Đại Sư. Thanh Tuyền tỷ dĩ nhiên cũng đang dùng. Chuyện này, Vân Vũ Nhu vạch trần trên bàn sách làm bằng đồng tiểu hương lô, có chút nói không ra lời. Nàng là hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên bản bất hiển sơn bất lộ thủy Trương Thanh Tuyền lại vẫn hữu giá chủng bối cảnh. Trong lư hương là một viên tiểu lớn chừng ngón tay cái kim sắc hình cầu, mặt ngoài trơn bóng, lưu chuyển trong suốt quang, Đây chính là xá lợi tử cháy hết sau trạng thái. Vương thủ hằng lão hồ ly kia dĩ nhiên không chết. Lão la, người không phải nói vương thủ hằng trong vòng 3 tháng chắc chắn phải chết. Hắn hiện tại chả thế nào sống. Đế hào đại hạ 99 tầng. Một gian rộng thùng thình mấy trăm thước vuông trong phòng. Một cái thoạt nhìn ước chừng 50 mấy tuổi. Đầu tóc bạc trắng người đàn ông trung niên. Trong lời nói mang theo vài phần khó hiểu ý tứ hàm xúc. Đế hào đại hạ là Trần gia tài sản. Chiếm thiên tinh thành phố khu vực phồn hoa nhất. Trần gia tổ tông theo thái tổ náo quá cách mạng. Bằng vào tòng long chi công. Ngắn ngủi vài chục năm. Liền phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Mà hôm nay Trần gia trưởng môn nhân. Trần Thiên Sinh. Càng là đệ nhất kiêu hùng. Trong vài chục năm. Khiến Trần gia tài sản. Bành trướng mười mấy lần. Phương diện này nhất định xảy ra vấn đề gì? Có người nói một đoạn thời gian trước. Vương gia thỉnh một cái phong thủy đại sư đi cải tạo phong thủy. Lẽ nào người nọ thật có bản lãnh lớn. Có thể khởi tử hồi sinh. Trần Thiên Sinh hỏi. Ở Trần Thiên Sinh xem ra. Vương gia ngoại trừ vương thủ hằng một cái ở ngoài. Còn lại con cháu hậu bối đều là người ngu ngốc. Chỉ cần vương thủ hằng vừa chết. Nhiều nhất 2 năm, vương gia tài sản, đều có thể bị hắn Trần gia ngầm chiếm. Hai nhà bọn họ, vốn là cạnh tranh đối thủ. Nguyên bản còn có thể thế lực ngang nhau. Nhưng theo mấy năm nay, vương thủ hằng thân thể càng ngày càng kém. Hơn nữa vương gia con cháu hậu bối cũng không được khí. Đã triệt để rơi vào hạ phong. Bất quá, chỉ cần vương thủ hằng còn sống, Trần gia chỉ ít còn có thể thủ ở. Mấy thập niên qua, vương thủ hằng khai thác ra số lớn mạng giao thiệp, vô luận là đối với vương gia hay hoặc là Trần gia mà nói. Trọng yếu nhất, kỳ thực đều không phải là tiền, mà là mạng giao thiệp nhân tình loại này, vô hình chung gì đó. Mà vương thủ hằng vừa chết, người của vương gia mạch cũng liền đi hơn phân nửa. Hơn nữa một đám bại gia tử, vương gia bị diệt là đã định trước sự tình. Trần Thiên Sinh có thể chứng kiến điểm này. Vương thủ hằng tự nhiên cũng có thể chứng kiến. Ta tính ra chắc chắn sẽ không có vấn đề. Vài ngày trước, ta thấy vương thủ hằng một mặt. Hắn là tâm bệnh, trừ phi ma y thần tướng trên đời. Hay hoặc là vương trùng dương. Trương Tam Phong nhân vật như vậy trọng sinh. Bằng không không có nhân cứu được hắn. Được xưng là lão la lão giả nói rằng. Lão giả tên đầy đủ gọi La Thái Hư. Chính là giới phong thủy ngũ đại kỳ nhân một trong. Đông La, Tây Lý, Nam Tê Dại, Bắc Vương, Trung Vô Danh. Đây là hoa hạ giới phong thủy. Mạnh nhất năm người. Từng cái đều nửa bước siêu việt phong thủy đại sư tầng thứ. Nếu như lại vào nửa bước. Đó là thần tướng. Vương gia thỉnh chính là cái kia phong thủy đại sư. Đến tột cùng là nhân vật nào. Dĩ nhiên có thể làm được nghịch thiên cải mệnh. Người kia tư liệu, ta đã phái người thu được, cũng coi là một nhân vật. Trần Thiên Sinh từ trên bàn xuất ra một xấp giấy. Phía trên là hắn thu thập trương đạo nhất tư liệu. Dĩ nhiên là hắn, La Thái Hư cấp tốc lật một lần tư liệu. Mí mắt không khỏi nhảy nhót. Lão La, người biết hắn. Trần Thiên Sinh hỏi, 10 năm trước ta từng gặp mặt hắn. Lúc đó hắn một thân phong thủy tướng thuật cũng đã thâm bất khả trắc. Đây là một cái chân long. Trước 30 năm là tiềm long tại Uyên. Sau đó nhất phi trùng thiên. Lại cũng không thể vãn hồi. Hắn là ta duy nhất một hoàn toàn xem không hiểu tồn tại. 10 năm, nghĩ đến hắn cũng đột phá. Ở cổ đại, người nọ chính là Trương Tam Phong. Vương Trùng Dương, ma y thần tướng vậy chính là nhân vật. Hoàn toàn chính xác có nghịch cải thiên thọ năng lực. La Thái Hư nói rằng. Trong lời nói mang theo vài phần ước mơ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.